xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, chương 28, quyết chiến. Hạ, cầu thanh, làm sao có thể, không có khả năng, vì sao, xem cùng với chính mình Hắc Long bại trốn, siêu cấp tà ác Long không thể nào hiểu được, chính mình phát ra Hắc Long, lực lượng không ở Kim Long phía dưới, tuy nhiên lại chỉ có bị cắn chết hoặc là chạy trối chết phần. Không có gì không thể. Siêu cấp tà ác Long, thực lực của ngươi dường như không chỉ như vậy đi. Nói không phải vận động nóng người, cũng không cần sử xuất. Này mèo cào, Bardock giễu cợt nói rằng, nghe được Bardock lớn lối như thế lời nói, siêu cấp tà ác Long trong lòng chiếc kia tức giận chất chứa càng ngày càng nặng. Làm sao cũng nuốt không đi xuống. Ta không tin ta biến thành hoàn toàn thể còn không giết được ngươi. Siêu cấp tà ác Long há mồm hét giận dữ. Bén nhọn hàm răng giống như một khỏa khỏa sắc bén gai ngược. Đưa người với tử địa, thì phóng ngựa tới đi. Bardock thấy mình kích thích có tác dụng. Đối kỳ lắc lắc tay. Lại nói, hắn cái này một động tác làm ra 10 phần coi thường siêu cấp tà ác Long bộ dạng. Hắn muốn buộc hắn sử xuất toàn lực. Nếu như vậy đánh tiếp, tình hình chiến đấu còn có thể cùng không có hấp thu Long Châu trước tà ác Long giống nhau. Hắn cũng không muốn khổ tâm của mình uổng phí. Chí ít cũng có thể làm cho hắn cảm nhận được chiến đấu tình cảm mãnh liệt. Hắn hoài niệm lấy trước kia chủng cùng đồng đẳng cường giả chiến đấu cảm giác. Từ lúc mới bắt đầu hải tặc chiêu, càng về sau Bozek, Ma Bư, cuối cùng là thần hủy diệt Bai Lucy cùng với Vai. Dọc theo con đường này, hắn chiến đấu liên miên, siêu việt, tái chiến đấu, lại siêu việt. Lực lượng của hắn đang không ngừng đề thăng. Có thể là hắn đối thủ đã ở càng ngày càng ít. Bây giờ, đụng phải tà ác Long. Cái này đối thủ tuy là thực lực còn kém xa chính mình. Thế nhưng hắn có kinh người tiềm lực. Nếu như dẫn ra, tuyệt đối là có thể với hắn chiến đấu trên 10 ngày 10 đêm cường giả. Hôm nay tà ác Long là không có lấy lực lượng khổng lồ mà không phải biết rõ làm sao đi lợi dụng. Nếu như hắn nắm giữ khổng lồ như vậy mặt trái nguồn năng lượng, trong nháy mắt bạo phát giết chết Bardock cũng không phải là không thể. Saya hầu tử, đi chết đi, tử vong, thôn phệ. Lúc này, bị Bardock kích điên siêu cấp tà ác Long rốt cục bạo phát. Bardock xuất thần cho hắn tốt nhất thời cơ. Phô thiên cái địa mặt trái năng lượng dường như lan lộn nham thạch nóng chảy. Lại chỉ khoảng nửa khắc thể xác của hắn hóa thành mặt trái nguồn năng lượng. Hướng phía Bardock vọt tới. Đây là một cái cơ hội tốt ngàn năm một thuở. Hắn đánh không lại Bardock. Nhưng nếu là đem cắn nuốt hết, làm cho Bardock hóa thành hắn năng lượng một bộ phận, không những được giết hắn đi, nhưng lại có thể tăng cường lực lượng của chính mình. Nếu như thành công, hắn tuyệt đối có thể trở thành vũ trụ số 1. Không đúng, thế giới đệ nhất cũng khó nói. Mà đối mặt siêu cấp tà ác Long đánh bất ngờ, Bardock đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, trên mặt vẫn là lộ mỉm cười. Đối với phiên giang đảo hải mà đến mặt trái năng lượng, hắn căn bản không có gì phải sợ. Đối phó mặt trái năng lượng, hắn tự thân chính là lợi hại nhất vũ khí. Không sợ mặt trái năng lượng trực tiếp công kích, liền đừng sợ hắn nhất định sẽ đến a. Bây giờ Bardock nghĩ nhưng thật ra biến thành hiện thực. Thôn phệ ta, tốt, ta cho ngươi cơ hội này. Bardock mở rộng hai tay nghênh liễu thượng khứ, trực tiếp làm cho hắc khí tiến vào trong cơ thể, tìm được thế gian tốt nhất chữ tàng thất, vô số tràn đầy ở giữa vũ trụ mặt trái năng lượng bắt đầu điên cuồng dâng lên, không ngừng xông vào Bardock trong cơ thể. Cứ như vậy đi qua thập mấy phút đồng hồ, toàn bộ vũ trụ khôi phục lại bình tĩnh, mặt trái nguồn năng lượng tựa như tiêu thất một dạng. Người sau nếu như đi tới nơi này tuyệt đối không tưởng tượng nổi ở trước đây không lâu. nơi đây phát sinh dị thường kinh thế đại chiến. Trên tinh cầu By Lucy, vai còn có người tạo lập nhau nhau hoảng hốt. Tại bọn họ xem ra, chiến đấu có thể còn chưa kết thúc. Lúc này Bardock đang trong tiềm thức cùng siêu cấp tà ác long tranh đoạt thân thể trường khống. Đông Tây Nam Bắc bốn đại giới vương tinh. Đại giới vương tinh, thần Kaio giới, địa phủ cái này bốn cái thần minh ở địa phương. Bọn họ lúc này đều chú ý tới trận này chiến đấu kịch liệt. Đối với bọn họ mà nói, loại đẳng cấp này chiến đấu đã vượt xa khỏi mấy trăm năm trước thần hủy diệt đại nhân cùng Bardock đại nhân chiến đấu. Đến tột cùng như thế nào? Bardock, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên thua. Bởi vì giờ khắc này trong tiềm thức chiến đấu, Bắc giới vương không pháp thông qua bí thuật đến xem đến. Hắn lúc này chỉ có thể khẩn trương cùng đợi thắng bại kết quả. Muôn ngàn lần không thể thua a, vũ trụ hòa bình đều nhờ vào ngươi. Đông giới vương thần khẩn trương xem lên trước mặt thủy tinh cầu. Bởi vì Bardock cùng tà ác long lực lượng đều vượt qua không gian ràng buộc. Cho nên trên chiến trường sở sinh sinh dư ba năng lượng cũng xuyên thấu qua thủy tinh cầu truyền tới. Đem thần Kaio giới khiến cho hỏng bét. Lia cùng Tây giới vương thần hai cái thì không có mở miệng. Bất quá vẻ mặt của bọn họ đã hoàn toàn bán đứng các nàng. Có thể nhìn ra được các nàng bây giờ là cỡ nào lo lắng Bardock. Cầu 10 điểm, trên chiến trường, Bardock trợn lấy con mắt phát sinh tiếng cười. Hắn căn bản không có giống như người khác dự liệu vậy trong tiềm thức cùng siêu cấp tà ác long. Chiến đấu, hắn hiện tại, sắc mặt hưng phấn dị thường. Siêu cấp tà ác long tử vong thôn phệ căn bản là đối với hắn không có tác dụng. Nếu không dường như, cái kia chút mặt trái nguồn năng lượng ở trong cơ thể của mình không ngừng bị mình đang hướng nguồn. Năng lượng đồng hóa, sử dụng lực lượng của chính mình không ngừng đạt được đề thăng. Không phải, không được, vì sao lực lượng của ta đang không ngừng yếu bớt? Ngươi đến cùng đối với ta giở trò gì? Bardock trong cơ thể, siêu cấp tà ác long thất kinh. Hắn muốn trốn khỏi Bardock thân thể. Nhưng là hiện tại cái nào còn tới cùng a? Ta đây gọi hy sinh cái tôi. Thành tựu tập thể. Bardock khinh thường hướng về phía trong cơ thể siêu cấp tà ác long nói một câu. Câu ca dao tốt. Ta không phải nhập địa ngục người nào ngày địa ngục. Bardock bây giờ là chính mình nhảy vào lão hổ cửa. Nhưng là con cọp này cửa cũng phải có thể cắn chết Bardock mới được a. Siêu cấp tà ác long con cọp này có thể cắn bất tử hắn. Mau thả ta đi ra ngoài. Siêu cấp tà ác long ở trong người chạy trốn đứng lên. Hắn đang tìm kiếm lấy đi ra thông đạo. Đáng tiếc, hắn bây giờ là thường phu nhân lại gãy binh. Mặt trái năng lượng đều bị Bardock đồng hóa mất. Ngay cả 6 viên long châu cũng bị Bardock trong cơ thể đang hướng nguồn năng lượng cải tạo cũng. Dung hợp. Không phải, theo cuối cùng này một tiếng kêu thê lương thảm thiết qua đi. Siêu cấp tà ác long lại cũng mất âm thanh, mà Bardock cũng đã hoàn thành tất cả bước. Đi, hôm nay siêu cấp tà ác long, không có long châu, cũng lui hóa thành ban đầu hình thái. Ngay cả lực lượng, cũng nhận được cục bộ áp chế. Hắn hiện tại, coi như là By Lucy cũng có thể buông lỏng giết chết hắn. Ha ha ha ha, được rồi, ta đây liền phóng ngươi đi ra. Bardock cười to ba tiếng, thân thể cái hẻo lánh toát ra khói trắng. Theo tức giận thả ra, trong cơ thể tà ác long lão đại cũng bị tặng đi ra. Làm khói trắng hội tụ, kế tiếp biến hóa làm cho Bardock mắt choáng váng. Hàng này vẫn là tà ác long lão đại sao? Nhũ bạch sắc thon dài thân thể. Hà nhãn, sừng hươu, miệng trâu, mũi chó, niêm tu, sư tử tông, đuôi rắn, vảy cá, ưng chảo, này rõ ràng chính là hoa hạ truyền lưu thần long a. Hơn nữa còn là dị chủng bạch long. Giữa lúc hắn kinh ngạc chi tế, này bạch long nói ra, càng làm cho hắn dọa. Chủ thượng, ngoặc kép,